Xin chào quý vị khán thính giả của kênh YouTube MC Vị Hy Radio Ngôn Tình. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đến với bộ truyện Gặp Nhau Giữa Tinh Hà. Lần đầu tiên trong đời, Từ Vân Tâm làm một việc trái với lương tâm, mà có lẽ không chỉ một việc, nói chính xác thì cô đã liên tiếp làm vài việc như vậy. Phó Ý Tuyết tích cóp lại tự tin sau khi bị Từ Vân Tinh đả kích và lại lần nữa xuất hiện xinh đẹp ở lớp số 3. Lúc Từ Vân Tinh đang ngồi ở bàn nói chuyện phiếm với Mập Mạp thì nhìn thoáng qua cửa và thấy thiếu nữ xinh đẹp đủ để lóe mù mắt người ta, thế là trong đầu cô lập tức ong một cái, không kịp nghĩ gì. Trong lúc đầu óc bản thân còn chưa kịp phản ứng lại, cô đã đột nhiên quay đầu nhìn. Kiều Dã đang cúi đầu giúp cô kiểm tra bài tập đã giao hôm qua nên hiển nhiên vẫn chưa để ý thấy cái kẻ đang đứng ở cửa chuẩn bị đi vào. Cô thở phào nhẹ nhõm. Giây tiếp theo, cô duỗi tay ôm lấy mặt Kiều Dã, hai người bốn mắt nhìn nhau, khoảng cách giữa hai cái chóp mũi đại khái cũng cỡ cục tẩy là cùng. Từ Vân Tinh nhìn Kiều Dã không chớp mắt, đầu óc lướt nhanh xem mình nên nói cái gì. Nghĩ nghĩ một giây, sau đó cô nói: "Có dám cùng tôi chơi trò cá cược xem ai có thể mở mắt lâu mà không nháy mắt không?" "Lúc ra khỏi cửa, cậu không mang theo đầu óc hả?" "Vậy so xem trong một phút ai nháy mắt nhiều nhất?" "Buông tay." "Nếu không, cậu nói xem so cái gì, tôi chơi hết. Tự nhiên tôi rất muốn ganh đua cái gì đó với cậu." Ánh mắt cô chân thành tha thiết. "Tôi đếm đến ba, cậu không buông tay thì tự gánh lấy hậu quả." Kiều Dã đã hạ áp suất xuống đến gần âm. Lực chú ý của Từ Vân Tinh lại chỉ có một phần ở đây, còn lại đều đặt ở cái kẻ đang đứng ở bên ngoài phòng học. Cô dùng khóe mắt thoáng nhìn thì thấy bóng dáng kia đờ ra, không thể tin được mà nhìn vào một màn ở trong góc lớp, sau đó nhanh chóng xoay người bỏ đi. Từ tốc độ rời đi không màng tất cả kia thì hẳn là công chúa đã thương tâm lắm rồi. Trái tim treo giữa không trung của Từ Vân Tinh lập tức rơi cái bẹp xuống. Cô nhẹ nhàng buông tay, thoải mái hào phóng nói: "Không sao thì thôi, cậu tưởng tôi muốn so với cậu lắm à, ấu trĩ." Nói xong, cô quay người để lại một bóng dáng cao thâm khó đoán. Mập Mạp không thấy người trên hành lang nhưng lại thấy hết toàn bộ trò mèo của Từ Vân Tinh nên lập tức khá hốc mồm hoảng hốt hỏi: "Đại ca, cậu đang làm gì vậy?" "Cậu không hiểu đâu." "Chỉ vì không hiểu nên tôi mới không ngại học hỏi. Đến tột cùng là cậu nhàn quá tới mức đau cả trứng ruột phát điên hay thật sự muốn so tài với cậu ta? Hay cậu chỉ đơn giản muốn sảm sỡ khuôn mặt nhỏ của bạn học bá?" "Cậu dám nói câu nữa là tôi sẽ ra tay với cái mặt mâm của cậu đó." Mập Mạp lập tức kéo khóa miệng, sau đó ngồi nghiêm chỉnh, trầm mặc. Kỳ thật trong nháy mắt quay đầu lại, Từ Vân Tinh đã hối hận. Có vẻ cô đã làm một việc thật khó lường. Nhìn như cực kỳ tự tin, nhưng hiện tại nghĩ lại thì thấy hoàn toàn vô lý, thậm chí còn có chút chột dạ. Cái này tính là gì, giúp học bá chắn vận đào hoa à? Nhưng hoa đào này có phải của cô đâu, dù có là hoa đào nát thì cô dựa vào cái gì đơn phương làm chuyện trộm cắp, lại còn dưới tình huống đương sự không biết tí gì nữa chứ. Từ từ, cô lấy đâu ra cảm giác mình ưu việt hơn người khác vậy, lại còn dám quyết định đây là một đóa hoa đào nát nữa chứ. Một lần lạ, hai lần quen, lúc cô phát hiện ra mình dắp tâm bất lương thì loại chuyện tương tự cứ ùn ùn kéo tới. Lần tiếp theo gặp được phó công chúa thì cô và Kiều Dã đang một trước một sau đi vào quầy bán quả vặt. Tân Ý dùng khuỷu tay huých cô nói: "Này, Phó Ý Tuyết kia." Từ Vân Tinh quay đầu nhìn lại thì thấy công chúa điện hạ buộc tóc hai bên, trên người mặc một cái váy xinh đẹp, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn Kiều Dã, sau đó bước nhanh qua. Cô cũng chỉ mất 0,05 giây là đại não đã nhanh chóng phát ra tín hiệu cảnh báo. Từ Vân Tinh bước vào tới chỗ Kiều Dã, sau đó thuận tay lấy từ tủ đông một cái kem, một tay khác kéo tay cậu ta nói: "Tôi muốn ăn cái này." Công chúa điện hạ mới vừa bước vào quầy bán quả vặt lập tức dừng bước, còn Kiều Dã thì nhìn chằm chằm cái tay đang kéo tay mình. "Muốn ăn thì mua." "Ý là cậu túm tay tôi làm cái gì?" Từ Vân Tinh lại như không nghe thấy lời cậu ta mà chỉ cười, mặt mày hớn hở nói: "Tôi biết ngay cậu là tốt nhất mà." "Ai nói muốn mua cho cậu sao?" Nhưng không đợi cậu mở miệng, Từ Vân Tinh đã nắm chặt tay cậu, thò mặt tới như con chó con mà cỏ cọ nói: "Cảm ơn nhé." Chỗ cửa lớn có người tức giận đến dậm chân, sau đó che mặt chạy đi. Kiều Dã giật tay lại hỏi: "Từ Vân Tinh, đầu cậu bị kẹp cửa hả?" Thoáng nhìn thấy công chúa điện hạ đã chạy xa, thế là Từ Vân Tinh lập tức thở ra, sau đó lùi một bước vỗ vỗ đầu mình. "Con có phải thấy sao? Đột nhiên tôi giống như bị mộng du, toàn làm chuyện kỳ quái. Nhất định là do tối hôm qua cậu giao quá nhiều bài nên tôi ngủ muộn, sáng nay tinh thần uể oải, thân bất do kỷ." Nói xong, cô ném cái kem kia vào tủ đông, sau đó kéo Tân Ý đi luôn. Cô nàng tân ý thì như lọt vào đám sương mù nào đó, cả người bị lôi ra cửa và đi được một lúc mới hoàn hồn. Vân Tinh, vừa rồi cậu... Đừng hỏi mình, có hỏi mình cũng không biết. Cô đáp cực kỳ kiên quyết. Tân ý yên lặng tiêu hóa một lát, sau đó rất muốn nói. Nếu cậu không biết thì mình có thể nói cho cậu biết. Nhưng thấy vẻ mặt ngây ngô của Từ Vân Tinh thì cô ấy lại chần chừ. Ơn rồi, sắp lớp 12 rồi, lúc này mà nói toẹt ra thì như cũng không phải chuyện tốt lắm. Sau khi những chuyện quỷ dị liên tiếp diễn ra thì công chúa Điện Hạ cuối cùng cũng không nhịn được mà đến phòng học của lớp số 3, sau đó yên lặng đứng trước mặt Từ Vân Tinh. Từ Vân Tinh theo bản năng quay đầu lại, nhìn chỗ trống không phía sau rồi cười nói. Tinh Kiều Dã à, cậu ta không ở đây. Công chúa Điện Hạ lại nhìn thẳng cô nói. Tôi tìm cậu đó, Từ Vân Tinh. Phòng học không phải là nơi nói chuyện tốt nên hai người đi tới cuối hành lang. Nơi đó, vốn có mấy vị đầu gấu đang đứng hút thuốc, bị Từ Vân Tinh lừ mắt một cái, thế là tự giác nhường. Xin mời, xin mời. Từ Vân Tinh ngửi được mùi thuốc còn sót lại trong không khí, mới bỗng nhiên ngẩn ra và phát hiện một việc. Hình như đã lâu, Kiều Dã không hút thuốc. Ít nhất ở trong phạm vi có cô, thì cô chưa từng thấy cậu lấy thuốc ra. Thậm chí cả Bạc Hà vốn chuẩn bị để che mùi thuốc lá cũng không hề thấy. Còn không kịp nghĩ kỹ, thì công chúa Điện Hạ đã lên tiếng. Từ Vân Tinh, không biết có thể mạo muội hỏi cậu một câu này không? Cậu và Kiều Dã có quan hệ gì? Cô gái nhỏ chịu hỏi ra một câu này, chứng tỏ phải lấy dũng khí thật lớn. Lúc ngước mắt nhìn đối phương, trong mắt cô nàng còn mang theo khẩn trương và chần chừ. Không phải mở đầu đầy khói thuốc như trong phán đoán, nên Từ Vân Tinh hơi ngây ra. Dù sao, trước giờ, người tới cửa tìm cô nói, đi ra ngoài nói chuyện đều là đám đầu gấu, khẳng định sau đó sẽ đánh nhau. Đằng này, đối phương lại là một cô gái dịu dàng, vừa nói một câu mắt đã đỏ. Cô ngây ra, trong lòng không biết nên làm thế nào, nên dứt khoát hỏi lại. Cậu cảm thấy chúng tôi có quan hệ gì? Tôi không biết. Công chúa Điện Hạ chính là công chúa Điện Hạ, bộ dạng thương tâm cũng cực kỳ xinh đẹp, mắt nghiêng đi nhìn chỗ khác nói. Tôi có nghe nói về lời đồn giữa hai người, nhưng mọi người đều nói đó là giả, nói cậu vì trả thù mới tuyên bố thích cậu ấy. Từ Vân Tinh không lên tiếng chỉ thầm nghĩ, cậu cũng thông minh đấy. Tôi biết hành động của mình bây giờ thật ngu ngốc, rõ ràng đã tận mắt nhìn thấy hai người thân mật, nhưng kết quả vẫn trông mong tới tìm cậu, hy vọng có thể có một đáp án. Nhưng tôi thật sự thích Kiều Dã, nếu hai người không phải quan hệ đó, thì có phải tôi cũng có chút ít cơ hội tới gần cậu ấy không? Hiển nhiên, Phó Ý Tuyết không ngốc, dù ánh mắt nhìn cô đầy vẻ đáng thương, nhưng miệng lại nói. Tôi biết cậu cố ý, dù xuất phát từ tình bạn hay cái gì khác thì rõ ràng cậu không hề muốn tôi tiếp cận cậu ấy. Không, cậu không ngốc chút nào, nếu không vì sao cậu không trực tiếp đi tìm Kiều Dã mà tìm tôi làm gì? Phó Ý Tuyết ngẩn ra. Nếu cậu ta chịu để cậu tới gần thì mặc kệ tôi làm gì cũng đâu có canh được 24/7, cậu sẽ luôn có cơ hội. Nếu cậu ta không chịu để cậu tới gần thì mặc kệ có tôi hay không, cậu cũng chẳng có tí cơ hội nào. Bây giờ cậu tìm tôi chứ không phải Kiều Dã, quả là lẫn lộn đầu đuôi. Tôi là Từ Vân Tinh chứ không phải mẹ Kiều Dã, cậu ta quen ai, muốn yêu sớm hay không tôi quản sao được. Từ Vân Tinh muốn chạy lại bị Phó Ý Tuyết gọi lại. Cậu cũng không trong sáng rành mạch như cậu nói đâu, Từ Vân Tinh. Cô nhóc kia đã thu lại bộ dạng lã chã trực khóc vừa nãy và lạnh lùng nói. Cố ý bày ra tư thế đó ở trước mặt tôi, còn không phải muốn tôi biết khó mà lui sao? Còn ôm cánh tay, ôm mặt, lại muốn cậu ta mua kem cho cậu. Cậu có dám nói mình không thích Kiều Dã không? Từ Vân Tinh lập tức dừng bước quay đầu nhìn. Ây da, thật không hổ là công chúa Điện Hạ. Không biết ai cho cô ta cái lá gan dám nói ngay ngang thế này với Từ Vân Tinh mà đến đám đầu gấu còn ngán nhỉ? Thích cậu ta thì sao? Từ Vân Tinh vẫn ung dung, tôi ôm tay ôm mặt cũng đâu có thấy cậu ta không vui hoặc kháng cự đâu. Chút chột dạ và áy náy đã hoàn toàn biến mất khi hai người bắt đầu dương cung bạt kiếm. Thậm chí, Từ Vân Tinh còn cảm thấy mình có tố chất làm vai ác. Sao cô có thể mặt không đổi, tim không nhảy mà đả kích một tấm lòng ái mộ hồn nhiên rụp rỡ thế kia nhỉ? Cậu cho rằng Kiều Dã sẽ thích cậu sao? Lời kịch của công chúa Điện Hạ cũng vẫn trước sau như một. Từ Vân Tinh dùng ngón chân cũng có thể nghĩ ra, thậm chí nhịn không được tốt bụng giúp cô nàng nói cho hoàn chỉnh. Phải phải, cậu ta đương nhiên sẽ không thích tôi. Tôi vừa không sinh bằng cậu, thành tích cũng tệ hại, nói chuyện cũng không huyền chuyển, cả ngày đều làm mấy chuyện đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Tôi chỉ biết đánh nhau và không biết nói lời dễ nghe. Phàm là kẻ có mắt đều sẽ thích công chúa Điện Hạ như cậu. Phó Ý Tuyết há miệng tức đến độ nói không nên lời. Cậu... Tôi tệ thế đó, nhưng thật đáng tiếc, thời buổi này kẻ tệ hại lại tương đối hiếm. Dù sao những cô gái có khuôn mặt tinh xảo nũng nịu thì tìm đâu chẳng có, nhưng loại người hành động khác người như tôi hình như không phải chỗ nào cũng có. Từ Vân Tinh cười tủm tỉm, nói xong lại hỏi tiếp. Cậu có lời nào muốn nói không? Nếu không thì tôi đi đây. Kiều Dã của cậu giao cho tôi một đống bài tập, nếu tôi không làm xong thì cậu ta sẽ tuyệt giao với tôi. Vốn dĩ chuyện tuyệt giao cũng không có gì ghê gớm, nhưng hôm nay cậu tìm tôi thế này khiến tôi cảm thấy người được thích như cậu ta cũng nên được quý trọng. Tình bạn này tôi phải cẩn thận nắm giữ mới được. Nói xong, Từ Vân Tinh lập tức rời đi. Chỉ tiếc, đi được vài bước, bỗng cô thấy trong phòng học trống ở cuối hành lang gần đó có một người. Cái phòng kia quanh năm suốt tháng trống không, chỉ có khi truyền phát tín hiệu truyền thông cần không gian riêng thì trường mới dùng tới nó. Giờ phút này cửa khép hờ, trên bục giảng có một người đang đứng. Vốn cậu ta đang cầm con chuột và thao tác máy tính trong đó, nhưng đại khái vì tiếng nói chuyện ngoài cửa quá to nên cậu cũng hơi nghiêng đầu nhìn ra ngoài. Ở giây đầu tiên, Từ Vân Tinh nhìn thấy cậu thì miệng há to, hai mắt trợn lên. Cậu, sao cậu lại... Trên bục giảng, Kiều Dã tháo USB xuống rồi ra hiệu nói. Sư gia nói đây là ôn tập cuối kỳ và bảo tôi nhập tư liệu vào máy tính. Như thế lúc đi học có thể dùng. Từ Vân Tinh quay đầu lại, nhìn công chúa Điện Hạ lúc này vành mắt đỏ bừng, lại nhìn học bá trên bục giảng vẫn ung dung thì tâm tình lập tức trở nên phức tạp. Phó Y Tuyết đã đi tới, lại chả trực khóc mà gọi một tiếng. Kiều Dã. Từ Vân Tinh trợn trắng mắt. Tới rồi, công chúa nhỏ lại sắp bắt đầu than thở khóc lóc lên án nữ phụ xấu xa là cô đây mà. Cô không hề nhận ra bản thân đang vừa khinh thường, vừa không nhịn được nhìn biểu tình của Kiều Dã. Cậu ta sẽ nghĩ về mình thế nào đây? Ai biết được, cái kẻ trên bục giảng lại tắt máy tính, thong dong đi ra khóa cửa, sau đó tựa như không nhìn thấy Phó Y Tuyết, mà chỉ nhìn Từ Vân Tinh hỏi. Đọc xong mấy bài văn ngôn chưa? Từ Vân Tinh ngây ra. Vẫn chưa. Chưa đọc xong còn có thời gian nói mấy chuyện vớ vẩn này à? Kiều Dã xoay người rời đi, chưa được hai bước, đã quay đầu liếc cô một cái. Còn không đi hả? Tới ngay. Từ Vân Tinh quay đầu lại nhìn Phó Ý Tuyết, sau đó nhún vai. Cậu xem đi, cái này không liên quan tới tôi. Nhưng nghĩ, cô lại thấy mình quả là cực giống vai nữ phụ độc ác, thế là cô bất đắc dĩ thở dài, vội vàng đuổi theo Kiều Dã đi đến lớp mình. Vừa bước vào cửa, cô đã đụng phải Kiều Dã vì cậu ta bỗng nhiên dừng lại, cô che cái trán mắng. Sao lại giở trò rồi? Cậu ta luôn dừng lại bất chợt, thiếu niên nhìn cô từ trên cao gọi. Từ Vân Tinh. Hử? Cậu nhàn lắm hả? Sao lại hỏi thế? Cái loại đối thoại không chút dinh dưỡng này mà cậu cũng nói lâu như thế, xem ra bài tập tôi giao cũng chưa nhiều lắm nhỉ? Từ Vân Tinh cười nhạo. Có nói tôi cơ đấy, nếu không phải cậu đi trêu chọc Hoa Đào lung tung thì tôi đâu phải lãng phí thời gian quý báu của tôi để giúp cậu giải quyết chứ. Thầy tôi giải quyết à? Đúng vậy, cậu không nghe thấy tôi dỗ cô nàng nói là tôi thích cậu à? Cô đúng lý hợp tình nói. Nếu không phải tôi niệm tình anh em của chúng ta thì tôi mới không thèm thay cậu chắn Hoa Đào đâu. Sắp tới lớp 12 rồi đó người anh em, khi không tôi bỏ thời gian cho việc vớ vẩn này làm gì? Cậu phải hiểu hơn tôi chứ, học tập thật tốt mới là đạo lý, yêu sớm không có ý nghĩa gì đâu, nên bóp chết nó từ trong nôi. Hòa thượng niệm kinh được một nửa lại bị người ta duỗi tay ra cướp bánh mì mà Xuân Minh đang gặm rồi nhét vào miệng chặn họng. Làm xong động tác này, Kiều Dã nhàn nhạt liếc cô một cái rồi nói. Tốt nhất là cậu nhớ lấy lời mình nói. Từ Vân Tinh cáu tiết gỡ cái bánh trong miệng rồi thuận tiện cắn một miếng mơ hồ hỏi. Làm gì? Rồi cũng có ngày cậu tự vả mặt mình thôi. Sau cuộc đối thoại kia, suốt thời gian còn lại của ngày hôm đó, hai người đều không nói gì. Từ Vân Tinh là xấu hổ không biết nói gì, cộng thêm việc trộm hái hoa đào của người ta và bị đương sự bắt được nên cô tự giác đuối lý, căn bản không dám quay đầu lại. Kiều Dã ở phía sau cũng không nói nữa, nhưng cô hoàn toàn có thể cảm nhận được ghế sau phát ra áp suất rất thấp. Cực kỳ rõ ràng đến độ mập mạp ở bên cạnh không hiểu gì cũng nhận ra có gì không đúng. Vào tiết tự học buổi tối, cậu ta không nhịn được nhìn phía sau rồi trộm thò qua hỏi. Học bá làm sao vậy? Sao mà tôi biết được? Từ Vân Tinh giả ngu vùi đầu nghiêm túc làm bài tập. Trời này đã đủ lạnh rồi mà cậu ta còn cắm tủ lạnh là muốn đông chết ai? Đông chết tôi đấy. Từ Vân Tinh mặt không biểu tình nhưng lại thầm lẩm bẩm trong lòng. Cẩn thận nghĩ lại thì cậu ta bắt đầu không vui từ khi ra khỏi phòng học kia, bắt đầu từ một khắc hai người nhìn nhau. Thế nên chẳng lẽ vì cô đóng vai nữ phụ độc ác và bịa đặt nói chuyện với Phó Ý Tuyết nên cậu ta tức giận ư? Từ Vân Tinh buồn bực nghĩ nếu cậu ta thật lòng thích công chúa Điện Hạ thì sao không quay đầu an ủi người ta đi? cậu ta làm như không thấy, coi cô nàng kia như người qua đường, cũng chẳng lộ tí vẻ thương tiếc gì cơ mà. Thậm chí trên đường về nhà, hai người cũng trầm mặc mãi. Cuối cùng vẫn là Từ Vân Tinh nghẹn đến hoảng, tay sờ sờ mũi, tìm lời nói. Văn của tôi có tiến bộ một chút đúng không? Phải không? Từ đơn của tôi cũng nhiều hơn rồi đó. À. Đáp án của đề vật lý cuối cùng hôm nay cậu ra bao nhiêu? Không nhớ rõ. Từ Vân Tinh vừa đánh giá biểu tình của cậu, vừa không ngừng cố gắng. Cậu giận tôi? Đây là câu khẳng định, chứ không phải câu nghi vấn. Lần này, Kiều Dã trầm mặc một lát mới hỏi lại. Cậu cũng biết thế à? Tức cái gì thế? Tức tôi bắt nạt công chúa điện hạ sao? Cô mở to hai mắt nhìn chằm chằm cậu như muốn nắm giữ toàn bộ biểu tình trên khuôn mặt kia. Công chúa điện hạ? Cậu cười nhạo một tiếng, sau đó nghiêng đầu nhìn cô. Phó Ý Tuyết ấy, cô nàng xinh đẹp như thế, mỗi lần thấy lòng tôi đều hiện lên bốn chữ này. Tôi biết mình cũng quá đáng, nói chuyện khắc nghiệt, không có việc gì tự nhiên xen vào chuyện chẳng liên quan gì tới mình, kết quả là chèn ép người ta. Từ Vân Tinh bực bội đạp một viên đá trên đường, sau đó ngừng lại nói. Cậu muốn mắng thì mắng đi, đừng ngại. Cục đá kia bị đá mạnh thì văng thật xa, biến mất trên đường. Kiều Dã thu lại tầm mắt rồi trầm mặc không lên tiếng. Khóe mắt chỉ nhìn mái tóc đen như mực của cô là đủ thấy cô đang cáu, cay gáy cũng tràn ngập hơi thở không vui. Lúc Từ Vân Tinh cho rằng mình sẽ phải nhận một loạt phê bình thì lại bị ai đó xách tay. Ngón tay thon dài không nhẹ không nặng, véo vành tai mượt mà của cô, khiến cô nàng kinh ngạc nhảy dựng lên. Từ Vân Tinh, ừ? Lần sau đừng có thay tôi ra mặt. Ừ? Tôi không có miệng sao mà cần cậu thay tôi giải quyết hả? Lần sau với loại chuyện này, cậu tránh xa một chút, nhìn tôi giải quyết là được. Cho nên, không phải vì cậu ta tức vì cô khắc nghiệt, mà vì cô đoạt cơ hội để cậu ta khắc nghiệt sao? Từ Vân Tinh ngây ra. Vậy rốt cuộc, cậu có ý gì với Phó Ý Tuyết hay không? Không phải cậu đã nói cô ta không thích hợp với tôi sao? Vậy cậu thích người thế nào? Trong mắt cô vừa chuyển, đã hỏi ra một câu lơ đãng, nhưng vành tai lại dựng lên nhọn hoắt. Lúc này còn hỏi câu này, Kiều Dã nhìn cô một lát mới nói. Có đầu óc. Từ Vân Tinh vừa định hỏi lại. Xin hỏi có ai không có đầu óc không? Thấy ma hả? Nhưng sau đó cô lại nghe thấy cậu bổ sung. Gặp chuyện không lộ mãng, không phải động tí là đánh nhau. Người đó phải có chí tiến thủ, hiểu rõ mình muốn cái gì và tự chủ, không được mê muội đánh mất lý trí. Mỗi câu cậu ta nói xong thì mắt cô lại càng tiến gần tới tình trạng mắt cá chết. Quả nhiên là tiêu chuẩn của học bá. Đây con mẹ nó, chẳng có nửa phần liên quan tới cô. Không liên quan thì thôi, đã thế nó còn cách xa vạn dặm, không còn gì để nói. Cũng từ ngày đó, Từ Vân Tinh bắt đầu thay đổi khác trước. Trước khi thi cuối kỳ, cô ôn tập mấy ngày liên tiếp, quầng mắt thâm rõ ràng, khuôn mặt sưng vù và tâm tình cũng dễ nổi cáu hơn bao giờ hết. Trong giờ học thể dục, mọi người đang rộn ràng nhốn nháo, Tân Ý vô tình đụng phải một nữ sinh lớp 12, thế là đối phương lập tức quay lại chửi luôn, còn thuận tay đẩy cô nhóc một cái. Mua à? Mập mạp vừa khéo ở bên cạnh không nhịn được đỡ Tân Ý sau đó mắng. Ăn nói kiểu gì thế? Đây là cả hai cùng đụng vào nhau, lực tác động là tương đương, ai đâm vào ai làm sao phân biệt được. Đại Lưu rất kính để vỗ tay khen. Mẹ nó, mập mạp, mấy ngày không gặp mà cậu vừa mở miệng đã có thể nói lực tác động tương đương, rất được nha. Thật kính, thật kính. Mập mạp lập tức híp mắt đắc ý. Nữ sinh lớp 12 kia nhăn mày, hai tên khốn này không thèm để cô nàng vào mắt sao? Sát khí vừa ra, cô nàng đã mở miệng khiêu chiến. Thế nào, muốn đánh nhau đúng không? Mập mạp lập tức ưỡn ngực, vừa nhìn ngực còn to hơn đối phương mấy lần, thế là khí thế càng thêm áp đảo. Thế nào, đánh thì đánh, ai sợ ai? Vì thế, hai bên hẹn đánh nhau. Vì thế, hai bên nhanh chóng vội vã về lớp mình. Mập mạp vội túm lấy Từ Vân Tinh, lúc này đang tranh thủ làm bài tập. Đại ca, có người tìm phiền toái, bọn chúng hẹn đánh nhau. Càng đến cuối kỳ, Kiều Dã càng cho cô nhiều bài tập, giống như cô mà không đạt tiêu chuẩn thì hai người sẽ sống mái một trận. Từ Vân Tinh thức vài đêm, hai mắt vằn lên, quầng thâm đậm đặc mà ngẩng đầu hỏi. Ai? Hẹn cái gì? Ăn cơm á? Cô đang buồn ngủ, tinh thần đương nhiên cũng uể oải. Mập mạp chỉ về phía Tân Ý nói. Mới vừa rồi ở trên sân thể dục, có người bắt nạt Tân Ý, tôi nhịn không được ra tay giúp, thế là tụi kia định tẩn bọn tôi. Đánh bọn này thì cũng chẳng sao, nhưng đây chẳng phải là không coi cậu ra gì ư? Cũng không nhìn xem chúng tôi là người của ai, đánh tụi tôi chẳng phải ném hết mặt mũi của cậu xuống đất à? Từ Vân Tinh lập tức hoàn hồn, ánh mắt nhìn về phía Tân Ý, tâm tình từ buồn bã ỉu xìu lập tức dâng toàn sát khí. Có bị làm sao không? Không, không sao. Tân Ý nghẹn họng, nhìn chằm chằm Đại Lưu và Mập Mạp. Kỳ thật việc này nhỏ thôi, đừng đánh nhau, không đáng. Ai bảo, sao lại nói vậy? Mập Mạp lập tức vung cánh tay to như cái quạt, vỗ vỗ người cô nhóc nói. Ra ngoài lăn lộn, kiêng kỵ nhất không tỏ ý kiến. Kẻ nhát gan là không có kết cục tốt, sẽ bị chém chết. Người ta đã bắt nạt tới trên đầu rồi, nếu đại ca không trả thù thì sẽ bị khinh thường đó. Kẻ bị đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió là Từ Văn Tinh, cuối cùng cũng gặp được mấy đại tỷ đầu gấu tới cửa hẹn đánh nhau. Đó là trước tiết tự học buổi tối. Vạn Tiểu Phúc ở trên bục giảng canh chừng cả lớp, lúc này mấy nữ sinh trang điểm đậm tìm tới. Đứa cầm đầu nhai kẹo cao su, ngón tay vung một cái hỏi. Có Từ Văn Tinh ở đây không? Ra đây nói chút chuyện xem nào. Từ Văn Tinh ném sách đi ra ngoài, đám mập mạp ở phía sau lập tức đứng dậy hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, xếp hàng một đường đi theo cô. Vạn Tiểu Phúc ở trên bục giảng lập tức khẩn trương gọi. Từ Văn Tinh! Tiếng kiểu giã gọi cũng truyền đến từ phía sau, thấp mà lạnh lẽo, mang theo cảnh cáo. Từ Văn Tinh! Cô giơ tay vẫy vẫy hai người tỏ vẻ đừng lo, tôi biết làm thế nào. Cải hiểu rõ mọi việc, mang theo tùy tùng đi lên sân thượng cùng đám nữ sinh kia giằng co. Trên sân thượng gió lớn, quần áo mọi người bị gió thổi căng phồng giống như giải lụa. Đầu tóc đám nữ sinh cũng bị thổi tán loạn, nhìn qua chợt thấy giống phim điện ảnh. Nói xem giải quyết thế nào. Nữ sinh cầm đầu vèo một cái nhổ kẹo ra rồi nói. Tao biết mày đó, Từ Văn Tinh. Phải không? Tôi chả quen nhà chị. Rất bướng nhở, nghe nói mày rất biết đánh nhau. Còn tạm, là giang hồ quá khen. Từ Văn Tinh không những có thể đánh mà còn rất khiêm tốn. Nữ sinh kia thật muốn nhặt bã kẹo cao su lên bôi vào mặt cô. Cô nàng chỉ tay vào mặt đối phương mắng. Được, nói cũng giỏi đấy. Vậy mày nói xem định làm sao, cùng xông lên hay là một chọi một? Mấy người bọn mập mạp hùng hổ dàn hàng, động tác nhất trí đứng phía sau Từ Văn Tinh cùng đồng thanh. Một chọi một, cùng xông lên. Chúng ta hơi vô dụng, nhưng có đại ca hữu dụng là được, một chọi mười cũng không nói chơi. Từ Văn Tinh giơ tay ý bảo mọi người chờ một chút, sau đó cười nói. Trước tiên, nói cho ra nhẽ đã. Mọi người đều ngừng lại chờ xem cô nói cái gì. Là bạn tôi không cẩn thận đụng phải chị trước đúng không? Chuyện này là cô ấy không cẩn thận, trước tôi xin lỗi thay bạn tôi. Từ Văn Tinh khách sáo nói. Mấy nữ sinh kia ngây ra, khúc dạo đầu này có vẻ đặc biệt. Đám mập mạp cũng ngây ra, đây là chiêu thức gì mới ư, để hạ thấp sự cảnh giác của kẻ địch ư. Từ Văn Tinh lại nói tiếp. Nhưng cô ấy đã xin lỗi, vậy mà chị còn chửi người ta là không đúng. Chị còn duỗi tay đẩy bạn tôi nữa, cái này tính là có xung đột thể chất, là lỗi của chị có đúng không? Còn hỏi cơ đấy, đám nữ sinh kia, mắt nghĩ bọn họ lăn lộn lâu như thế, lần đầu tiên thấy trước khi đánh nhau còn phải giảng đạo lý. Có đúng không ấy hả? Đúng cái rắm, cô ta cảm thấy con nhỏ này bị điên. Từ Văn Tinh lại nói, đạo lý đều đã nói xong, mọi người đều sai, nhưng bạn tôi đã xin lỗi rồi, còn chị một câu cũng chưa nói, vậy hiển nhiên chị càng không đúng. Có người không nhịn được mắng. Mày nói mấy lời vô nghĩa này làm gì? Giả vờ giả vịt nói vớ nói vẩn, đi vào trọng tâm đi em gái, muốn so cái gì, một chọi một hay là sao? Một câu này lại đổ thêm dầu, khiến không khí cháy bùng, tất cả mọi người đều xoa tay hầm hè, chiến hỏa chạm là nổ. Từ Văn Tinh nhếch miệng cười hỏi. Lời tôi mấy người đều đồng ý phải không? Mày, con nhỏ, đừng nói nhiều, có như bọn tao nhường. Nói đi, muốn so thế nào? Cô giảng đạo lý với mọi người nên đám nữ sinh kia cũng không thể quá phận. Mấy kẻ ấy cũng khách sáo làm chút hành động văn nhã, coi như có chút mới mẻ. Từ Văn Tinh cúi đầu hỏi thêm một câu. Mấy người thiên về xã hội hay khoa học tự nhiên? Đánh nhau thì liên quan gì tới xã hội với khoa học tự nhiên chứ? Nữ sinh cầm đầu tức hộc máu quát. Khoa học tự nhiên, làm sao? Vậy quá khéo, tôi cũng thiên về khoa học tự nhiên. Cứ vậy đi, giờ sắp thi cuối kỳ rồi, lúc này mà tốn thời gian sẽ không tốt. Nếu thi rớt về nhà, hẳn sẽ phải chịu sự trừng phạt. Tôi khả năng còn phải quỳ bán giặt đồ chừng nửa giờ ấy. Từ Văn Tinh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, miệng nhếch lên cười nói. Không bằng chúng ta đánh cược, xem thành tích lần này điểm lý của ai cao. Mấy người chọn một người đi, chúng tôi bên này cũng chọn một người. Ai điểm cao hơn là kẻ thắng, kẻ thua phải gọi đối phương là ba ba. Tất cả đều ngây ra, trong phạm vi 10 mét từ chỗ Từ Văn Tinh, không gian lặng ngắt như tờ. Mập Mạp và Đại Lưu trợn mắt, đám nữ sinh lớp 12 dại ra, chỉ có Xuân Minh ở bên cạnh cười ầm lên. Nhân tài, đúng là nhân tài mà Từ Văn Tinh. Cuối cùng đám nữ sinh kia mắng một câu đồ điên, sau đó đi mất. Một hồi bạo lực đột nhiên hóa thành vô hình, hai bên còn cảm thấy khá buồn cười. Chỉ có Từ Văn Tinh vừa đi về phòng học vừa thì thầm. Thế này có tính là có đầu óc không? Hẳn là có. Dù sao, cô gặp chuyện cũng không lỗ mãng, cũng không động chút là đánh nhau, mục tiêu đã đạt được. Trước sau chưa quá 10 phút, Từ Vân Tinh dẫn người Oanh Liệt rời đi, rồi lại an tĩnh trở lại ngồi vào chỗ. Các thành viên của tiểu phân đội Ma Tương đều trầm mặc không nói gì. Sau khi ngồi xuống, bọn họ còn yên lặng thật lâu mới có thể hoàn hồn. Kiều Dã ngước mắt nhìn cô hỏi. Đánh xong rồi à? Không đánh. Cô ra vẻ trấn định mà ngồi xuống, sau đó lấy sách từ trong ngăn kéo ra đặt lên bàn. Không phải hẹn đánh nhau à? Đó là người ta muốn đánh, chứ có phải tôi muốn đâu. Cô lẩm nhẩm, cuối cùng còn bổ sung một câu. Tôi đâu phải người không có đầu óc, chỉ biết dùng đánh nhau để giải quyết vấn đề. Vậy cậu giải quyết vấn đề thế nào? Tôi nói muốn so thành tích học tập. Kiều Dã không nói chuyện, còn cô thì ngừng một lát, mới đánh bạo ngước mắt lên nhìn cậu, lại chỉ thấy cậu cười như có như không. Mặt cô lập tức đỏ bừng. Có thể hỏi vì sao cậu bỗng nhiên lại từ bỏ tôn nghiêm của một đàn chị không à? Từ Vân Tinh một mực chắc chắn, dù sao cũng không phải vì cậu. Cô chần chừ một lát, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi. Vậy giờ tôi có tính là có đầu óc không? Cậu cười nhạo hai tiếng, lưng tựa vào ghế, nhìn cô gật đầu nói. Có tính. Mãi tới trước khi thi học kỳ, Trương Xuân Nguyệt cũng không quay lại dạy, thay vào đó là giáo viên khác dạy thay. Rất nhiều học sinh phỏng đoán có lẽ cô ta sẽ không quay lại nữa. Lời đồn đại lan truyền rất nhiều phiên bản. Có người nói thấy cô ta ở trường trung học Hương Trấn, có lẽ cô ta chuyển sang chỗ khác. Có người nói cô ta gả cho một người có tiền làm phu nhân nhà giàu nên không cần vất vả làm việc nữa. Có người nói cô ta nhận hối lộ vì vi phạm đạo đức nên không có trường nào chịu nhận. Mặc kệ người khác đồn đại thế nào, Từ Vân Tinh cũng không phát biểu gì. Sư gia nói ánh mắt phải nhìn ra xa, những người râu ria cô không cần để ở trong lòng. Huống chi, bài tập học bá giao cho cô quả thực khiến cô mất nửa cái mạng, làm gì còn thời gian hỏng bát quái nữa. Tuy học tập khắc khổ mệt cả người, cả tâm, nhưng lao động quả là vinh quang, điểm thi của cô mỗi tuần đều tăng cao hơn. Hiển nhiên, bài tập hai môn song ngữ học bá giao cho cô đã có tác dụng. Cô từ vực sâu cách đường tiêu chuẩn vạn dặm nay bị cậu vớt lên, tự tay tròng lên người ánh hào quang của một học bá. La Học Minh tấm tắc khen. Ba em phạt em quỳ bao nhiêu cái ván giặt đồ đây, hiệu quả này đúng là kinh người. Từ Văn Tinh trợn trắng mắt, một lời cũng không muốn nói. Còn không phải sao, ngoài lão Từ thì cô như có thêm một ông bố nữa còn gì. Ngày nào cô không học từ mới hoặc bài dịch có vấn đề là ông bố kia sẽ lập tức trầm mặt, quay đầu sẽ giao gấp đôi lượng bài tập. Thân là học sinh hư nên trước nay tinh thần phản kháng của cô cực kỳ cao. Cố tình tới chỗ vị họ Kiều này, tinh thần phản kháng của cô đều vứt cho chó gặm rồi. Cái này gọi là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Cô nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn anh tuấn mê người của Kiều Dã, thế là vui vẻ thỏa hiệp với bộ dạng không tiền đồ của mình. Mùa đông này, Từ Vân Tinh nghênh đón kỳ thi khảo sát đầu tiên của lớp 11, cũng bước lên con đường mới của cuộc đời. La Học Minh nhìn sổ điểm mà nước mắt tuôn rơi, trăm triệu lần không thể ngờ có thể thấy Từ Vân Tinh song song đạt điểm tiêu chuẩn hai môn tiếng Anh và ngữ văn. Cho dù điểm tiếng Anh của cô vẫn chỉ nhỉnh hơn đường tiêu chuẩn một chút, cũng không biết có phải giáo viên bộ môn từ bi hay cô nàng lắc xúc sắc chính xác, nhưng nói chung là đạt tiêu chuẩn. Dạo trước, ông nhớ dù giáo viên từ bi tới mấy thì cô cũng cách đường tiêu chuẩn này mấy trăm triệu năm ánh sáng. Hiện giờ, có kết quả này, không chỉ là Học Minh mà các giáo viên trong văn phòng đều tấm tắc. Từ Nghĩa Sinh đúng là vui quá khóc rưng rức. Lão Từ lập tức vung tay hào phóng hỏi. Nói đi, con muốn cái gì? Muốn cái gì đều được ạ? Chỉ cần không phải sao trời. Lão Từ dừng lại, sau đó cực kỳ khí thế giống lên một tiếng. Không. Dù con muốn sao trời, ba cũng sẽ bắc thang lên lấy xuống cho con. Từ Vân Tinh vào đầu. Ngồi sao thì thôi đi, nhưng có thể cho con nghỉ một tuần không? Con muốn làm gì? Đến quán trà của dì Trương phụ giúp kiếm thêm chút tiền lẻ. Cái gì? Lại muốn chơi bài hả? Mắt thấy lão Từ dựng lại lông mày, thế là Từ Vân Tinh liên tục giải thích. Đám mập mạp tổ chức đi núi tuyết ở Tây Lĩnh chơi 2 ngày, con cũng chỉ không muốn đòi tiền ba thôi mà. Mập mạp quả thực tổ chức một chuyến đi chơi ngắn ngày, lời cậu ta nói với anh em trong nhóm là sắp lên lớp 12 rồi, tiếp theo mọi người đều căng thẳng, nhân lúc còn thời gian thì không bằng chúng ta đi ra ngoài chơi một chút rồi sẽ nỗ lực. Đại Lưu phì một tiếng. Nỗ lực cái khỉ mẹ nhà cậu ấy, từ khi sinh ra tới giờ cậu đã nỗ lực chút nào chưa, quỷ mới tin cậu lên lớp 12 sẽ chịu nỗ lực. Nhưng mặc kệ là ngụy trang hay thực sự thì đám nhỏ Phương Nam quả thật cũng chưa bao giờ thấy tuyết. Cho dù năm nay phá lệ có chút tuyết rơi nhưng cũng không thể bọc lên một lớp áo bạc cho thành vinh, càng miễn bàn đến nỗi khát khao nặn người tuyết và chơi ném tuyết của bọn họ. Thế nên mập mạp vừa đề nghị một cái là mọi người hưởng ứng ngay, ngọn lửa nhỏ trong lòng đám nhỏ cứ thế bùng lên. Kỳ thật, Từ Vân Tinh còn có tâm tư riêng, cô luôn cảm thấy Kiều Dã giúp mình rất nhiều, lại không có gì để báo đáp. Ngày ấy có điểm, cô vội chạy tới cái bảng cuối phòng để xem, lúc thoáng thấy mình từ số 30 bay lên số 19, thì đồng thời phía sau cũng vang lên giọng của cậu. Nâng 11 bậc, coi như miễn cưỡng qua cửa. Từ Vân Tinh quay đầu, vừa lúc thấy ánh mắt của Kiều Dã, cậu không nhìn điểm của mình mà lại đảo qua thành tích của cô, lại còn đưa ra một lời bình. Tiếng Anh vẫn loanh quanh ở đường tiêu chuẩn, loại trình độ này hơn phần nửa là do giáo viên đồng tình hỗ trợ cậu một chút. Này, cậu nói chuyện tử tế xem nào, cái gì gọi là đồng tình hả? Ngữ văn 101 điểm, nếu cậu sửa được đồng chữ như gà mới kia thì hẳn sẽ được thêm 10 điểm nữa. Tôi khẩn khoản nhắc nhở cậu yêu quý chính mình, chú ý tìm từ cho đúng. Cũng mặc kệ lời của cậu khắc nghiệt thế nào, thì trong khoảnh khắc cậu cúi đầu cười, nhìn cô, Từ Vân Tinh vẫn nhìn rõ vui mừng trong đôi mắt kia. Cô tiến bộ, không thể không kể đến công của cậu. Lúc biết vào dịp Tết âm lịch cậu phải về Bắc Thành ăn Tết, thì không hiểu sao Từ Vân Tinh cảm thấy trong lòng cực kỳ vắng vẻ. Cũng may, mập mạp đề nghị chuyến đi chơi khiến cô nảy ra ý hay. Cô rút trong chăn nhắn tin cho Kiều Dã. Kiều Học Bá, chúc mừng ngài đạt được vị trí số 1 trong niềm tự hào của mọi người. Hân hạnh mời ngài tham dự chuyến đi chơi núi tuyết với tiểu phân đội Ma Tương, chi phí ăn ở do tôi nhận thầu. Ngay sau đó, di động bỗng nhiên vang lên khiến cô sợ tới mức luống cuống tay chân mà nhận cuộc gọi. Đây là lần đầu tiên hai người trò chuyện sau một thời gian dài. Kiều Dã hỏi cô, núi tuyết nào? Núi tuyết ở Tây Lĩnh chính là huyện Đại Ấp ngay cạnh Thành Đô, đi xe mất chừng 4 tiếng. Cậu biết Tết âm lịch tôi phải về Bắc Thành. Chỉ cần 2 ngày thôi, nếu cậu đồng ý thì ngày mai sẽ có thể sắp xếp luôn, nhất định có thể kịp về trước khi cậu phải đi Bắc Thành. Cô tự nói hết lý lẽ, sau đó mới chợt nhận ra giọng điệu ngày nghe có vẻ tha thiết, thế là cô nhanh chóng chấn định lại rồi hắng giọng nói. Sắp lớp 12 rồi, đến lúc đó thật sự sẽ không có thời gian thả lỏng đâu, trước một năm đen tối cùng nhau đi chơi một chuyến, cậu thấy sao? Đây là cái cớ của mập mạp và cô đương nhiên thuận tay lấy dùng. Vì thuyết phục Kiều Dã nên cô đã sử dụng thủ đoạn mềm mỏng lẫn cứng rắn, chỉ mong cậu có thể phối hợp sắp xếp thời gian. Với mỗi thiếu niên thì tâm tình dành cho vui chơi luôn có, huống chi một người xưa nay khắc nghiệt với bản thân, ít tham gia hoạt động giải trí như Kiều Dã, cậu luôn có thể làm chủ được việc của mình. Vì thế, sau khi hỏi qua cha mẹ về thời gian, thế là cậu đồng ý. Chỉ là... chi phí tôi tự lo, cậu không cần bỏ. Vì thế, vừa bắt đầu nghỉ đông, Từ Vân Tinh và đám tiểu phân đội Ma Tương đã bắt đầu thu xếp hành trình tới núi tuyết chơi. Cô dùng thời gian 3 ngày đến quán trà Thịnh Vượng chơi bài kiếm tiền, khí thế xưa nay chưa từng có, tốc độ tính nhẩm cũng bay nhanh. Trong đầu cô nhanh chóng tính toán số quân bài của mình và đối phương, lại dự đoán xem ai có quân bài gì và tính toán chuẩn xác. Từ Vân Tinh tập trung tinh thần khống chế ván bài, qua 3 ngày cô chơi liên tiếp, thắng đầy bồn đầy chén. Đương nhiên, cô cũng không dám đánh lớn, thắng thua cũng chỉ tí chút, ít nhất đủ tiền đi chơi là dừng. Dì Trương tấm tắc khen. Nửa học kỳ không chơi, nhưng tay nghề không hề mai một chút nào đâu nhỉ. Nói xem, có phải cháu trộm luyện tập hay không? Từ Vân Tinh bĩu môi với cái sạp ở bên ngoài rồi nói. Dì xem, cái bộ dạng khổ đại cừu thâm của ba cháu đi. Ông ấy hận không thể lập tức xách cổ cháu ra ngoài đánh 80 trượng kia kìa. Ông ấy mà chịu để cháu trộm luyện tập ở nhà sao? Vì không để học bá phải nhọc lòng nên cô giao hết việc sắp xếp hành trình cho đám Xuân Minh. Lấy đầu óc của Xuân Minh và tâm tư tinh tế của cậu ta thì Từ Vân Tinh không hề có chút lo lắng gì, đồng thời cực kỳ yên tâm về chuyến đi này. Lúc thấy Xuân Minh chia cho mỗi người một tờ hành trình, trước mọi hạng mục hoạt động đều có một hình trái tim đỏ chói thì mọi người đều tâm phục khẩu phục. Mập mạp còn vỗ vai cậu chàng, sau đó một lời khó nói hết mà đi luôn. Vào buổi sáng, ánh sáng mặt trời sáng lạng, đoàn người bước lên xe buýt đi tới Đại Ấp. Trong đám người, ngoại trừ Kiều Dã và Từ Vân Tinh thì có Xuân Minh, Mập Mạp, Đại Lưu và Vạn Tiểu Phúc. Vạn Tiểu Phúc là do Mập Mạp kéo tới ghép cho đủ số, lý do là trong đội không thể chỉ có một vị học bá, nếu không sẽ hình thành tình trạng mất cân bằng chỉ số thông minh. Để học bá và học bá giao lưu đi, như thế bọn họ mới có thể tiến hành giao lưu giữa đám học rốt với nhau. Trên xe đã ngồi kha khá hành khách, chỉ còn vài chỗ đây đó còn trống. Từ Vân Tinh đi tuốt ở đầu, phía sau cô là Vạn Tiểu Phúc, vì thế hai người đương nhiên ngồi ở hai chỗ phía trên. Dư lại bốn người đi xuống hàng ghế cuối cùng ngồi xuống, xa xa mà nhìn lên trên. Xe chạy 4 tiếng trên đường núi lung lay, sau khi hưng phấn qua đi, mọi người đều dựa vào lưng ghế mơ màng ngủ. Mập Mạp là người ngủ trước, cậu ta ngáy rung trời khiến mấy kẻ còn lại bị đánh thức hết. Kiều Dã theo bản năng ngước mắt nhìn ghế đầu tiên thì thấy Tử Vân Tinh cũng rúc trên ghế ngủ đến hô mưa gọi gió. Nhưng đường núi bảy cong tám vạn, xe buýt thi thoảng lại lượn một cái, thế là cô càng ngày càng dựa gần Vạn Tiểu Phúc ở bên cạnh. Cơn buồn ngủ lập tức tiêu tan, mặc cho đám đồng đội bên cạnh dần thích ứng với tiếng ngáy của Mập Mạp và tiến vào cảnh mơ thì Kiều Dã vẫn không ngủ. Cậu yên lặng nhìn cái đầu bù xù kia, dưới ánh nắng chiếu rọi, nó như tỏa ra chút ánh sáng nhàn nhạt, màu tóc cũng biến thành màu sô-cô-la. Cái đầu ấy hơi nghiêng sang bên cạnh, cuối cùng ầm một cái, dừng trên vai ai đó. Trong lòng cậu lột bột một chút, tâm tình không vui bắt đầu lên men. Kiều Dã cởi dây an toàn, trầm mặc đứng lên, nhẹ tay nhẹ chân vòng qua mọi người đang ngủ say và đi tới hàng phía trước vỗ vai Vạn Tiểu Phúc. Vạn Tiểu Phúc mơ màng tỉnh lại nhìn cậu rồi ngây ra. À, Kiều Dã à, sao vậy? Tôi bị say xe, có thể đổi chỗ cho tôi không? Cậu thấp giọng chỉ vào cái người ngồi cạnh đang ngủ ngon lành và ra hiệu yên lặng. Vì thế, Vạn Tiểu Phúc cũng không nhịn được nhẹ giọng, gần như chỉ nói bằng khẩu hình. Được. Trước khi cậu ta đứng dậy, Kiều Dã đã nhẹ nhàng đỡ lấy cái đầu của Từ Vân Tinh, sau đó thế chỗ Vạn Tiểu Phúc mà ngồi xuống và ngước mắt nói cảm ơn. Nhìn theo Vạn Tiểu Phúc rời đi, cậu mới buông tay tùy ý để cái đầu xù xù kia dựa lên vai mình. Lúc xuất phát, mặt trời chưa lên cao, màn xe cũng chưa kéo chặt. Nhưng hiện giờ, ánh nắng theo cửa sổ chiếu vào, khiến cô nàng Từ Vân Tinh dù ngủ mơ nhưng vẫn không nhịn được nhíu mày. Kiều Dã nghiêng đầu thấy rõ từng sợi lông mi của cô. Cô nhóc không trang điểm, phải nói là chưa từng trang điểm, nhưng dưới ánh mặt trời cũng khó thấy chút tì vết nào. Làn da cô như tảo phớ, trắng như tuyết, gò má còn chút bụ bẫm của trẻ con chưa biến mất. Ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu lại ghé sát vào, chỉ thấy mùi sữa bò nhàn nhạt tỏa ra. Là mỹ phẩm dưỡng da nào thế nhỉ? Cậu nhìn cô, rồi cảm thấy người tùy tiện như cô hẳn sẽ không dùng mỹ phẩm dưỡng da gì. Thế nên, cậu đi tới kết luận cô nhóc này hẳn là bôi kem của trẻ con. Nghĩ thế, cậu lập tức nhếch môi cười. Cậu giơ tay kéo màn xe lại, thấy cô dần giãn mày thì cậu chậm rãi điều chỉnh tư thế cho cả hai đều có thể thoải mái. Trên vai nặng trĩu nhưng tâm tình của cậu lại dần dần sinh động hẳn lên. Cuối cùng, cậu liếc cô một cái, sau đó không khách sáo nghĩ, chờ cô tỉnh nhất định phải gõ trán cô nàng một cái. Con gái sao có thể tùy tiện dựa vào vai người khác ngủ chứ? Vạn Tiểu Phúc còn đỡ, tốt xấu gì cũng là một học sinh phẩm chất ưu tú, nhưng nếu đổi thành kẻ khác bụng dạ khó lường thì không phải sẽ bị người ta chiếm hết tiện nghi sao, cô nàng còn ngủ như heo nữa chứ. Đang nghĩ ngợi thì lại tới khúc cua, đầu xe vừa chuyển, thế là đầu Từ Vân Tinh cũng không chịu khống chế, nghiêng sang bên khác. Kiều Dã nhanh tay lẹ mắt vội vàng vớt được cô trở về. Sau đó, cậu ôm cái đầu xù xù kia, không chút do dự ấn lên vai mình, phải ấn chặt một chút để cô không thể nghiêng đi đâu nữa. Nhìn cô êm đẹp chép chép miệng rồi lại tiếp tục ngủ, thế là cậu nhếch môi vừa lòng cười. Xe buýt chạy dọc con đường núi uốn lượn mà đi lên, cả đường lắc lư như đang ru ngủ hành khách, cuối cùng nó dừng chân ở dưới ngọn núi. Từ Vân Tinh mơ màng bị người ta lay tỉnh, cô thấy tiếng mọi người trên xe ồn ào, thế là trợn mắt hỏi. Tới rồi à? Tới rồi. Bên cạnh truyền đến giọng nói quen thuộc nhưng lại khiến cô cả kinh. Vừa quay đầu lại, cô đã thấy người ngồi cạnh mình không biết đã đổi từ khi nào. Hàng xóm mới đang bình tĩnh ngồi đó, thản nhiên như không có gì. Vạn Tiểu Phúc đâu? Sao lại là... Sao cậu lại ở đây? Cô mở to hai mắt hỏi. Sao cậu ta lại tới đây chứ? Gần như không cần nghĩ nhiều, Kiều Dã đã có thể bình thản trả lời. Lớp trưởng ghét bỏ cậu chảy nước miếng, nên chủ động xin đổi chỗ. Không có khả năng. Từ Vân Tinh theo bản năng phản bác ngay. Thế cậu đi hỏi cậu ta xem. Từ Vân Tinh nhanh chóng quay mặt đi, đưa lưng về phía cậu, sau đó duỗi tay cẩn thận lau khóe miệng. Không sờ thấy dấu vết nước miếng nên cô phẫn nộ quay đầu lại mắng. Cậu đánh rắm. Chỉ thấy Kiều Dã cười mà không nói. Xuống xe. Núi tuyết Tây Lĩnh quanh năm tuyết đọng, độ cao so với mực nước biển là hơn 5.000 mét. Lúc mọi người nhảy xuống từ xe buýt sang bật máy sưởi thì ngay lập tức bị không khí lạnh phả vào mặt, trong đó còn mang theo bụi tuyết. Mặc dù đã có chuẩn bị, mỗi người đều mặc áo lông vũ rắn chắc nhưng vẫn bị đông lạnh đến giật mình. Có điều lạnh thì lạnh, nhưng vừa ngẩng đầu thấy núi tuyết trắng dưới ánh mặt trời, đỉnh núi cao ngất giấu trong mây lập lòe ánh sáng chói mắt, thế là máu trong người mấy cô cậu học trò lập tức sôi trào. Xuân Minh cầm tờ chương trình tràn đầy hình trái tim đỏ chót và giới thiệu với mọi người. Ở đây chỉ có mấy khách sạn cao cấp nhưng cũng đắt chết đi được. Chúng ta ở một nhà dân ở bên ngoài khu này. À, qua cây cầu bắc qua con sông kia là tới rồi. Cũng khá gần. Chúng ta đi tới đó gửi đồ. Bây giờ là 10 giờ, nếu ngồi xe cáp thì 10 phút là tới. Mập Mạp và Đại Lưu vác hai cái ba lô leo núi to kinh hoàng mà tới. Đại Lưu hỏi. Mấy thứ tụi này đang cõng cũng phải mang lên núi sao? Mang chứ, không mang theo thì làm sao mà nướng BBQ? Nướng BBQ á? Kiều Dã ngây ra, sau đó nhìn hai cái ba lô to tổ chàng kia và hỏi. Trong chương trình có nấu cơm dã ngoại sao? Mập Mạp kiêu ngạo cười, sau đó vỗ vỗ ngực nói. Đương nhiên là có, là béo ra tôi đây ra chú ý. Ra ngoài leo núi sao có thể không có nướng BBQ được? Để đám học sinh giỏi các cậu mở mang tầm mắt về năng lực của đám học sinh rốt bọn tôi, nên tôi đã đi siêu thị mua riêng mà không nói với cậu và lớp trưởng. Thế nào, tuy thành tích kém một chút, nhưng năng lực lên kế hoạch và hành động của tụi tôi cũng không kém mấy người đúng không? Kiều Dã và Vạn Tiểu Phúc liếc nhau, Kiều Dã hỏi. Củi lửa lấy đâu ra? Cả ngọn núi đều là cây, nhặt chút lá khô cành khô chẳng phải xong việc ư? Vạn Tiểu Phúc nói. Cả gan hỏi cậu một câu. Cậu không để đống tuyết kia vào mắt à? Trên núi gió tuyết đan xen, có đốt nổi lửa không? Cành khô với lá khô cũng đông lạnh thành băng rồi, chưa ở đó mà nhóm lửa. Mập Mạp ngẩng đầu nhìn, sau đó trầm mặc. Đại Lưu ở bên cạnh lập tức giải vây mà giơ tay chỉ về phía bên kia bờ sông nói. Bên kia có tiệm đồ nướng, cùng lắm thì mua chút than củi từ chỗ chủ tiệm, còn thuận tiện mua thêm chút nguyên liệu nấu ăn. Thế sao không ở cửa hàng kia nướng BBQ luôn đi, còn phải vác lên núi làm gì? Kiều Dã hỏi một câu từ phế phủ khiến đám học sinh rốt kia kinh sợ. Mập Mạp và Đại Lưu hai mặt nhìn nhau, sau đó cùng trầm tư. Mẹ nó, mất công mang cả quãng đường. Lạc quan chút đi, ít nhiều còn ngồi xe, cũng không phải đi bộ nhiều lắm. Bếp lò là tôi phải năn nỉ anh tôi mới mượn được đó, hôm qua tôi phải rửa hơn nửa tiếng mới xong. Coi như luyện cơ bắp tay kỳ lân, tiêu ít mỡ. Cậu mới là tay kỳ lân ấy, còn lão tử là bắp tay, hiểu chưa? Nhà nghỉ ở bên kia sông, nhiệt độ quá thấp nên con sông này đóng băng hết. Thành Vinh vào mùa đông không giá lạnh như phương Bắc, cho dù rét đậm, nước sông cũng không đóng băng. Lúc này thấy mặt sông yên lặng, bất động trắng xóa một mảnh, thế là mọi người đều hưng phấn. Qua sông rồi, đi vài phút là tới trước nhà nghỉ. Vùng này dân cư được quy hoạch thống nhất, kiến trúc và thiết kế giống nhau. Đều là những ngôi nhà trệt cổ điển mộc mạc. Cửa là cửa kéo, bậc thềm trước cửa cũng là sàn gỗ. Từ kết cấu thì thấy khá giống phong cách của người Nhật. Xuân Minh đi tới quầy đăng ký và quay về phân chìa khóa phòng cho mọi người. Kiều Dã và Vạn Tiểu Phúc một phòng, tôi với Đại Lưu và Mập Mạp ở phòng ba người, còn mình Từ Vân Tinh ở một phòng. Ba phòng, vừa lúc ở trong một viện nhỏ. Từ Vân Tinh vào nhà là đi dạo một vòng, bố cục rộng mở theo kiểu Nhật nhưng lại bố trí đơn giản, có điều rất sạch sẽ. Cô kéo tấm rèm ra thì thấy bên ngoài cửa sổ sát đất là cảnh núi tuyết liên tiếp phập phồng. Sau khi để đồ không cần thiết ở trong phòng, tất cả tập hợp ở sân, sau đó xuất phát đi núi tuyết. Nói là lên núi, nhưng kỳ thật đa phần đều là ngồi xe cáp. Sáu người vừa vặn một cái xe, nó lung lay rời khỏi mặt đất. Dọc theo con đường núi gập ghềnh đi lên trên, cảm giác kích thích cũng theo đó dâng trào. Vạn Tiểu Phúc quen thuộc Từ Vân Tinh nhất nên một đường này đều đi theo cô, ngay cả lúc ngồi xe cáp cũng theo bản năng muốn ngồi gần cô. Chỉ tiếc nửa đường bỗng có người chen vào, cái đó nhìn ngó khắp nơi, sau đó chui vào giữa hai người, khiến cậu ta trượt một cái, thế là cùng Từ Vân Tinh chia đôi hai đường. Vạn Tiểu Phúc ngẩng đầu thì thấy tên kia là Kiều Dã, nhưng biểu tình của đối phương cực kỳ thong dong. Lúc nghiêng đầu nhìn cậu ta còn cười một cái, cực kỳ quang minh lỗi lạc, nên trong lúc nhất thời cậu ta chỉ cảm thấy mình nghĩ nhiều. Loại người như Kiều Dã không thể dính dáng tới cái chuyện đoạt chỗ ngồi này được. Con đường cáp treo chia làm hai đoạn, một đoạn ở giữa sườn núi có tuyết đọng phủ dày để phục vụ du khách trượt tuyết, một đoạn khác ở đỉnh núi. Nơi ấy có con đường được dọn sạch tuyết, chủ yếu dùng cho người muốn leo núi ngắm cảnh. Vào ngày đầu tiên đến đây, đám thiếu niên tiêu xài thể lực cho đoạn giữa sườn núi. Ngoại trừ Kiều Dã, thì đám nhỏ ở Thành Vinh chưa được gặp tuyết mấy lần, càng đừng nói tới trượt tuyết. Bọn họ hưng phấn mặc trang thiết bị đi thuê vào người, sau đó vụng về dẫm lên giày trượt tuyết mà bước đến chỗ có tuyết đọng dày. Mỗi người đều giống một con gấu ngờ nghệch. huấn luyện viên ở bên cạnh chỉ cho mọi người cách dẫm lên ván trượt, nhưng du khách nhiều mà huấn luyện viên thì ít, nên đương nhiên không lo liệu được hết quá nhiều việc. Từ Vân Tinh đạp lên nền tuyết rồi khoa tay múa chân với ván trượt tuyết nửa ngày cũng chưa thể thành công đi được cái thứ dụng cụ đó vào chân. Nhấc chân. Bỗng nhiên Kiều Dã xuất hiện, lúc cô nhấc chân, cậu giúp cô dẫm ván trượt cho thật ổn. Chân trước dẫm ở chỗ lõm, sau đó dùng sức đạp xuống. Cô vụng về làm theo thì nghe thấy răng rắc một tiếng, chân trái và ván trượt tuyết hoàn mỹ nối với nhau. Sau khi xong chân trái, cô lại hỏi, cậu ở Bắc Thành đã đi trượt tuyết sao? Đại trời. Vậy kỹ thuật của cậu thế nào? Tạm tạm. Cô có chút thất vọng. Kiều Dã ngước mắt. Biểu tình này của cậu là có ý gì? Không có ý gì, chẳng qua tôi tưởng không có chuyện gì là cậu không biết. Cô không chút nghĩ ngợi đã trả lời. Kiều Dã nhìn cô một lát mới cong cong môi nói, phải không? 5 phút sau, lúc Từ Vân Tinh còn cùng Xuân Minh, Vạn Tiểu Phúc tập tễnh học đi trên nền tuyết, động một cái là ngã sưng mông, thì Kiều Dã đã đứng ở chỗ cao của đường trượt. Phía sau cậu là hai kẻ to gan lớn mật, Mập Mạp và Đại Lưu. Hai người bọn họ tuy không biết trượt tuyết nhưng lại thích giả vờ mình ngầu. Cái này có gì mà khó, cũng không khác trượt băng là mấy. Nằm giữ được thăng bằng rồi trượt xuống là xong. Ba kẻ có đang tập tễnh ở trên mặt đất ngửa đầu nhìn, trên ngọn núi trắng xóa, có ba kẻ khác hùng dũng đứng ở kia, phía trước là con đường tuyết tranh vênh. Người nhìn đã khiến đám tay bơ mới học kinh hồn táng đảm. Trên người bọn họ mặc quần áo trượt tuyết thuê trong sảnh, Kiều Dã vóc dáng cao nên mặc bộ đồ màu đỏ cho người cao 1m8, còn Mập Mạp và Đại Lưu mặc bộ đồ màu xanh cho người 1m7. Xuân Minh nói, đánh cuộc xem Mập Mạp sẽ lăn bao nhiêu vòng. Từ Vân Tinh giơ tay, dựng thẳng 3 ngón tay nói, trong sự cho phép của quán tính thì tôi đoán là 3 vòng. Vạn Tiểu Phúc xì một tiếng phì cười. Ba kẻ kia đứng ở đầu đường trượt một lát, đại khái chắc là Kiều Dã đang nói với hai người kia chút việc cần chú ý, vì chỉ thấy Mập Mạp và Đại Lưu liên tục gật đầu. Vì an toàn nên Kiều Dã để bọn họ xuống trước, nếu ngã không bỏ dậy được thì cậu sẽ trượt xuống giúp. Lúc mặc xong giày trượt tuyết thì thứ bất tiện nhất chính là mắt cá chân bị cố định, hoàn toàn không thể xoay sở. Đây là để đảm bảo nếu người ta có té ngã cũng sẽ không bị sái chân, nhưng cũng là lý do sau khi té ngã rất khó để bò dậy. Đại Lưu là người dẫn đầu lao xuống. Từ Vân Tinh ngước mắt thấy, lúc chuẩn bị trượt, hai tay cậu ta giang ra, bày tư thế ngầu lòi, miệng còn đóng mở giống như hò hét lấy can đảm. Ngay sau đó, cả người cậu ta bay xuống dưới, rồi chưa được vài giây đã như sao băng mà ngã rúi rủi. Tuy không có tiếng động vang lên, nhưng chỉ nhìn hình ảnh là người ta đủ biết tiếng động thế nào rồi. Đương nhiên, cậu ta ngã chồng vó. Mập Mạp thì càng buồn cười hơn, mới trượt được mấy mét. Trọng tâm đã nghiêng, thế là bùng một cái cả người lăn lông lốc xuống, đầu vùi trong tuyết. Chờ cậu ta khóc chít chít ngẩng đầu lên, lại phát hiện mình không sao đứng dậy nổi. Kiều Dã tiến lên kéo cậu ta, nhưng tên kia thể tích kinh người. Hai người cứ vậy giãy giụa lôi kéo một lúc lâu, Mập Mạp mới đứng thẳng đi lại được. Mấy kẻ ở bên dưới cười ngửa tới ngửa lui. Cũng trong lúc cười không biết trời đất ấy, Từ Vân Tinh xoa nước mắt ngửa đầu nhìn thì thấy Kiều Dã đang trượt xuống dưới. Lúc bắt đầu cậu hơi cúi người, lấy tư thế cực kỳ tiêu chuẩn, ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Tuy không thấy rõ mặt, nhưng cô lại như có thể tưởng tượng được biểu tình của cậu lúc này. Đại khái, bên môi cậu sẽ là một nụ cười nhạt, môi cong cong. Cho đời này, giống như không có chuyện gì có thể làm khó cậu. Bóng dáng màu đỏ kia như mũi tên rời khỏi cung, lại giống như một con báo ưu nhã nhanh chóng băng xuống, mang theo gió tuyết lạnh thấu xương. Cậu vòng qua người phía trước, nhảy qua một chỗ gồ nhỏ, cuối cùng đột nhiên phanh gấp rồi thong dong dừng trước mặt bọn họ. Khắp nơi này đều là người mặc đồ trượt tuyết, bóng dáng màu đỏ cũng không thiếu, nhưng một khắc kia trong mắt cô không có màu sắc nào có thể lọt vào, một màu đỏ thẫm cũng chỉ tồn tại ở trước mặt. Từ Vân Tinh hơi há miệng khiếp sợ mà nhìn cậu. Kiều Dã lại không hề thở dốc, chỉ hỏi ba người, các cậu có đi lên không? Không ai trả lời. Từ Vân Tinh quay đầu nhìn lại thì như ý nguyện thấy hai kẻ kia há miệng còn to hơn cô, đúng là mỹ mãn, xem ra cô không phải kẻ mất mặt nhất. Ánh mắt Kiều Dã nhìn mặt cô rồi chỉ con đường tuyết bên cạnh và nói, ở đó có độ dốc thấp hơn, thích hợp với người mới, cậu có đi không? Cô vác bộ mặt dày như tường thành qua hỏi, cậu sẽ làm huấn luyện viên à? Vậy phải xem cậu có cảm thấy trình độ của tôi đủ tư cách làm huấn luyện viên hay không đã. Từ Vân Tinh trợn trắng mắt. Lúc cậu nói một câu tạm tạm kia, tôi nên hiểu cậu đang giả vờ giả vịt. Cô kéo ván trượt tuyết nặng nề, rồi gian nan đi tới chỗ dốc thoai thoải kia, phía sau truyền đến tiếng cười thong dong của ai đó. Cô cúi đầu thấy trên mặt đất có hai cái bóng bị kéo dài ra thì ai oán. Sao trên đời này lại có kẻ toàn năng như thế này, chênh lệch giữa hai người càng ngày càng lớn. Không, giây tiếp theo cô hung hăng mắng bản thân ở trong lòng. Chẳng qua cậu ta có ưu thế địa lý nên có thể bắt đầu học trượt tuyết trước cô 10 năm, được chưa? Nếu cô mà sinh ra và lớn lên ở phương Bắc thì với thân thủ mạnh mẽ thế này không chừng cô còn vào đội tuyển quốc gia rồi ấy chứ. Nhưng chờ đến khi cô đứng trên đỉnh con đường tuyết, nhìn từ dưới, rõ ràng là thoai thoải kia, thì chân lại bắt đầu nhũn ra. Kiểu này, đội tuyết quốc gia là không được rồi. Rõ ràng vừa rồi nhìn lên thì thấy không có chút kích thích nào, sao vừa bò lên đây, lại con mẹ nó, không khác gì đỉnh Chomolungma thế này. Kiều Dã đứng bên cạnh hỏi, sợ à? Buồn cười, tôi mà sợ á? Từ Vân Tinh mạnh miệng ngẩng đầu lên nói, để tôi cho cậu thấy thế nào là tuyển thủ trời sinh đã có thiên phú. Cô cúi người định trượt, thầm nghĩ ngã cũng là trượt, không ngã cũng là trượt, đã lên tới đây thì mà không trượt thì chẳng phải sẽ khiến người ta chê cười hay sao? Ai biết, cánh tay lại bỗng nhiên bị người ta giữ chặt. Hai chân tách ra một chút, cả người rướn về phía trước. Cô theo bản năng làm theo. Thân thể không cần rướn quá nhiều về phía trước, nếu không trọng tâm sẽ không cân bằng mà ngã như mập mạp. Tay đừng cứng đờ như thế, linh hoạt một chút. Cái cậu cầm là gậy trượt tuyết, chứ không phải là quải trượt đâu. Nói cho tử tế nhé. Cô thẹn quá thành giận mắng, nhưng sau đó vẫn thu lại tâm tình, rồi đứng ở đó với tư thế tiêu chuẩn và hỏi. Giờ đã đúng chưa? Còn một chút. Cậu duỗi tay, đầu ngón tay nâng nâng cằm cô lên, hai người bốn mắt nhìn nhau. Cậu như ý nguyện thấy cô khẩn trương, thì cười nhẹ một tiếng nói. Từ Văn Tinh, biểu tình cũng không cần thấy chết không sờn như vậy. Cậu đang trượt tuyết chứ không phải nhảy vực. Từ Văn Tinh tức tối, cậu mới nhảy vực, cả nhà cậu mới nhảy vực ấy. Nhưng chờ đến khi trượt được một đoạn rồi mất thăng bằng, chui đầu vào tuyết mềm mại, thì có người lại nhanh chóng phi tới, lưu loát phanh cấp dừng lại bên cạnh cô. Có bị thương không? Giọng cậu có chút căng thẳng. Có. Từ Văn Tinh vạn niệm đều thành tro tàn mà xoay người nằm trên tuyết nhìn cậu nói. Lòng tự trọng bị thương. Kiều Dã thở phào nhẹ nhõm rồi nhìn cô nói. Còn không đứng dậy là muốn chơi xấu hả? Để tôi bình tĩnh một lát, một đời anh hùng hủy trong một sớm, miệng vết thương cần thời gian khép lại. Cậu thấp giọng cười thành tiếng, sau đó đưa tay cho cô. Cái tay kia ở trước mặt, an ổn xinh đẹp, giống như chúa cứu thế tỏa ánh hào quang. Từ Văn Tinh nhìn cậu đứng ngược ánh sáng, nên chỉ thấy mỗi một chỗ trên hình dáng của cậu đều như một cái áo len cũ, mềm mại mơ hồ không rõ ranh giới. Cậu ngồi xổm xuống thúc giục. Trên mặt đất ướt, nếu không muốn bị bệnh thì mau đứng lên. Nói xong, cậu giữ chặt tay cô, đỡ lấy bả vai cô và lôi cả người dậy. Rõ ràng cậu không quá cường tráng, nhưng ưu thế giới tính quả thực giúp cậu dễ dàng xách cô lên như xách con gà con. Từ Vân Tinh đau thương mà sờ sờ ngực, tốc độ đập của trái tim này đúng là con mẹ nó như nhảy vực. Hai tiếng tiếp theo, trái tim cô vẫn luôn đập với tốc độ như điên. Cô mê man nhìn bóng dáng màu đỏ kia, giống như cơn gió xẹt qua trong một mảng trắng xóa. Không khí tựa như cũng có mùi bạc hà, vừa mát lạnh lại kích thích, khiến tim người ta đập thình thịch. Ánh nắng sau giờ ngọ quá chói lóa, cứ vậy tưới lên người cậu một vòng kim quang. Cậu đứng trên đỉnh đường trượt, sau đó thong dong trượt xuống, tốc độ như điện xẹt lao tới chỗ cô trong nháy mắt, sau đó cậu giơ tay ra hỏi. Cùng trượt chứ? Rõ ràng cô đã ngã tới độ mông đau ê ẩm, cũng hơi sợ hãi độ cao, nhưng nhìn cái tay trước mặt cô lại giống như bị mê hoặc mà vươn tay ra. Lúc đứng ở trên đỉnh đường trượt nhìn xuống, cô tuyệt vọng ôm mặt. Từ Vân Tinh, mày làm sao thế? Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn luôn an lành và hạnh phúc. Hẹn gặp lại trong tập tiếp theo trên kênh YouTube MC Vị Hy Radio Ngôn Tình nhé.